Bài 2: Văn hóa vật chất. Mục nhỏ: Văn hóa sản xuất vật chất. Gần 10 thế kỷ, xây dựng quốc gia tự chủ với ý chí tự lực tự cường và truyền thống lao động cần cù, người Đại Việt đã xây dựng được một nền văn hóa vật chất với những nét bản sắc riêng trên nền tảng của nền văn minh nông nghiệp lúa nước. Về cơ sở vật chất xã hội, để xây dựng một quốc gia phong kiến tự chủ, các triều đại phong kiến Đại Việt từ Đinh Lý Trần Lê Nguyễn đều rất chú trọng xây dựng cơ sở vật chất như cung điện lăng tẩm, đền đài thành lũy, nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng của thời Đại Việt như Kinh Đô Hoa Lư, Kinh Đô Thăng Long, Kinh Thành Huế, mặc dù đã bị tàn phá nặng nề qua nhiều lần chiến tranh giặc giã. Nhưng những gì còn lại đến ngày nay đã trở thành những di sản văn hóa vô giá của dân tộc, là bằng chứng cho các thời kỳ thịnh vượng của các triều đại phong kiến Việt. Về phương thức sản xuất, người nông trồng lúa nước theo phương thức sản xuất tiểu nông tự túc tự cấp giữ vị trí chủ đạo, chi phối toàn bộ nền tảng kinh tế của xã hội Việt Nam truyền thống. Tiếp tục truyền thống nông nghiệp lúa nước đã được định hình từ thời Văn Lang, Âu Lạc và duy trì trong suốt ngàn năm Bắc thuộc. Trong quá trình xây dựng quốc gia tự chủ, các triều đại phong kiến đều rất coi trọng việc canh nông và có các chính sách khuyến nông tích cực. Nhà Lý rất coi trọng việc bảo vệ sức kéo, ban luật cấm giết mổ trâu bò để ăn thịt. Hàng năm, mở đầu vụ cày cấy, lễ tịch điền được tổ chức trọng thể, đích thân nhà vua xuống ruộng cày một đường cày để tỏ ý chí cùng muôn dân coi trọng việc canh nông. Khuyến khích việc khai hoang, mở rộng diện tích canh tác, thăm canh tăng vụ, tu bổ, mở mang, hoàn thiện các công trình thủy lợi. Con đê đầu tiên được đắp, khởi đầu cho công cuộc đắp đê ngăn lũ ở nước ta là đê Cơ Xá, được đắp vào thời Lý Nhân Tông. Quá trình cải tạo và chinh phục tự nhiên, chinh phục đầm lầy, lấn biển, đắp đê chống lụt đã tạo thành những vùng đồng bằng cho thổ Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và sau này là Nam Bộ để chuyên canh lúa nước một cách ổn định. Trên những vùng đồng bằng châu thổ kéo dài từ Bắc đến Nam, người Việt đã phát triển một truyền thống văn hóa sản xuất tiêu biểu cho nền văn minh lúa nước với các đặc điểm. Cây lúa nước chiếm ưu thế tuyệt đối, song bên cạnh đó cũng hình thành một cơ cấu cây trồng khá phong phú. Các loại cây cho củ, cây cho quả, cây cho hạt, cây ăn lá, cây cho sợi, làm nghề thủ công, dệt, may, tre. Trong ta đã đúc kết được một hệ thống các biện pháp kỹ thuật tổng hợp của nghề trồng lúa nước cổ truyền. Kinh nghiệm sản xuất không chỉ được lưu truyền trong dân gian, mà đến thời kỳ này đã được tập hợp lại, biên soạn thành sách để phổ biến rộng rãi cho nông dân. Minh Nông Phả của Trần Cảnh Đời Lê, Nông Gia Thuật Chiêm Kinh Nghiệm Yếu Quyết của Trần Ngọc Trác, Nông Sự Toàn Đồ của Lê Thúc Hoạch Đời Nguyễn. Để phục vụ cho người nông, người Đại Việt cũng đã sáng tạo ra một hệ thống nông cụ thủ công cổ truyền rất phong phú, đa dạng, gồm hàng trăm kiểu loại khác nhau. Tất cả những điều đó phản ánh khả năng thích nghi tối ưu của người Việt đối với môi trường tự nhiên và phương thức sản xuất nông nghiệp lúa nước. Bên cạnh nghề nông, các nghề thủ công như nghề dệt, gốm sứ, thêu thùa, khảm xà cừ, làm đồ trang sức cũng rất phát triển, đã hình thành các làng nghề với các sản phẩm nổi tiếng như gốm Bát Tràng, hương canh, chu đậu, đồ sứ men xanh Huế, khảm trai, dệt thêu Hà Tây, kim hoàng Hà Nội. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, nền sản xuất cũng có lúc bị gián đoạn và bị tàn phá nặng nề do các cuộc xâm lược của phong kiến phương Bắc. Tháng 4 năm 1407, nhà Minh kéo quân sang xâm lược và chiếm nước Đại Việt, đổi tên nước ta thành quận Giao Chỉ và thực hiện một chế độ cai trị tàn bạo, vơ vét bóc lột nhân dân ta đến cùng kiệt. Đặc biệt, với âm mưu đồng hóa người Việt, giật Minh đã bằng một cách thủ tiêu nền văn hóa Đại Việt, chúng đập phá các văn bia, đốt sách vở tài liệu, bắt dân ta ăn mặc kiểu Trung Hoa, vơ vét những sản vật quý, bắt những thợ thủ công tài giỏi đưa về Trung Hoa. Cuộc kháng chiến chống quân Minh do Lê Lợi lãnh đạo đã chiến thắng vẻ vang. Trang sử mới của đất nước được mở ra, văn hóa dân tộc lại bước vào thời kỳ phục hưng lần thứ hai. Sau một thời kỳ bị tàn phá nặng nề, các ngành nghề, làng nghề lại phát triển. Nhiều trung tâm thủ công nghiệp xuất hiện. Kinh thành Thăng Long đã hình thành 36 phố phường. Việc sản xuất và buôn bán các mặt hàng thủ công đã đi vào chuyên môn hóa như phường Yên Thái làm giấy, phường Thụy Chương và Nghi Tàm dệt vải lụa, phường Hàng Đào nhuộm điều, vân vân. Nghề dệt truyền thống đến giai đoạn này đã phát triển và đạt được nhiều thành tựu. Bằng những công cụ dệt thủ công với các loại nguyên liệu phong phú trong tự nhiên như tơ chuối, sợi đai, sợi gai, tơ tằm và sợi bông, những người thợ thủ công đã dệt ra nhiều loại vải lụa rất phong phú, không chỉ đáp ứng được nhu cầu may mặc trong nước mà còn bán ra nước ngoài. Như vậy, trong suốt thời phong kiến Đại Việt, phương thức sản xuất nông nghiệp lúa nước vẫn được duy trì với vai trò chủ đạo, nhưng các thành tựu của nền sản xuất vật chất đã được mở rộng và có sự phát triển vượt bậc so với thời Bắc thuộc. Hai nhỏ, văn hóa ẩm thực. Ăn uống là một biểu hiện của văn hóa, trước hết đó là văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, nhưng đồng thời cũng là văn hóa ứng xử với môi trường xã hội. Văn hóa ẩm thực của người Việt thể hiện qua những đặc trưng nổi bật sau đây. 2.1. Cơ cấu bữa ăn của người Việt. Trong rất nhiều những yếu tố tác động đến cuộc sống hàng ngày của con người từ phía tự nhiên, các nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam đều thừa nhận hai yếu tố có tính trội chi phối đến văn hóa vật chất của người Việt, đó là tính chất sông nước và thực vật. Sự chi phối của hai yếu tố tự nhiên này được thể hiện trước hết trong việc lựa chọn cơ cấu một bữa ăn truyền thống với ba thành phần chính: cơm, rau, cá. Món ăn cung cấp tinh bột chủ yếu trong bữa ăn là cơm. Không phải ngẫu nhiên mà người Việt gọi bữa ăn là bữa cơm. Người Việt có thói quen gặp nhau thường hỏi ăn cơm chưa. Tục ngữ có rất nhiều câu nói về vai trò quan trọng hàng đầu của cơm, gạo. Người sống vì gạo, cá bạo vì nước. Cơm tẻ mẹ ruột, đói thì thèm thịt thèm xôi, hễ no cơm tẻ thì thôi mỗi đường. Ngoài cơm, từ gạo nếp, người Việt còn chế biến ra rất nhiều món ăn khác như cháo, bún, miến, bánh đa, bánh cuốn, bánh chưng, bánh dày, vân vân. Trong bữa ăn của người Việt, sau cơm thì đến rau. Tầm quan trọng của rau trong bữa ăn của người Việt được tục ngữ khái quát. Ăn cơm không rau như nhà giàu chết không kèn trống. Ăn cơm không rau như đánh nhau không có người gỡ. Đói ăn rau, đau uống thuốc. Là một đất nước nằm ở xứ nhiệt đới, là một trong những trung tâm của nghề trồng trọt, rau quả của Việt Nam mùa nào thức ấy vô cùng phong phú. Ngoài rau, dưa và cà là hai món ăn đặc trưng trong bữa ăn cổ truyền của người nông dân Việt Nam. Thịt cá là hương hoa, tương cà là gia bản. Anh đi, anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Bắc Hồ đã đi khắp bốn phương mà vẫn chỉ thích ăn rau muống luộc chấm tương, cà pháo, cá kho khô kiểu đồng quê nghệ tỉnh. Ngoài các loại rau, dưa cà, còn có các loại rau gia vị rất đa dạng như hành, tỏi, gừng, ớt, riềng, xả, rau mùi, rau răm, rau húng, thì là tí tô kinh giới, cũng là những thứ gia vị không thể thiếu trong bữa ăn của người Việt. Thức ăn cung cấp đạm động vật của người Việt chủ yếu là cá, sản phẩm của vùng sông nước, nhiều sông gần biển. Từ các loại thủy hải sản, người Việt lại chế biến ra các loại mắm, mắm tôm, mắm tép, mắm cái, mắm cá, mắm rươi và nước mắm dùng làm nước chấm. Một bữa cơm Việt Nam hầu như không thể thiếu được món nước mắm. Đồ uống, hút cùng với thức ăn, đồ uống của người Việt cũng là sản phẩm của nghề trồng trọt. Nước uống thông dụng là nước chè xanh, nước chè vối, rượu là loại đồ uống được nấu từ gạo nếp. Thuốc lào là thứ đồ hút truyền thống được chế biến từ lá một loại cây thái nhỏ phơi khô, có khả năng gây nghiện. Với nhiều người, hút thuốc lào là một đam mê không thể bỏ. Ăn trầu là một phong tục rất độc đáo, có từ lâu đời ở Việt Nam, cũng như ở nhiều vùng ở Đông Nam Á. Phổ biến đến mức người Việt coi miếng trầu là đầu câu chuyện. Trong nhiều nghi lễ của người Việt, đặc biệt trong phong tục cưới hỏi, không thể thiếu được nghi lễ trầu cao. 2.2. Tính tổng hợp trong văn hóa ẩm thực của người Việt. Tư duy tổng hợp, biện chứng là một đặc trưng văn hóa gốc nông nghiệp trồng trọt, cũng chi phối đến văn hóa ẩm thực Việt Nam. Tính tổng hợp trong văn hóa ẩm thực thể hiện ở các phương diện sau đây. Trong cách chế biến thức ăn, hầu hết các món ăn Việt Nam đều là sản phẩm của sự pha chế tổng hợp xào, nấu, canh, rau sống, bánh chưng, nem rán, nước chấm, bún, phở, tạo nên những món ăn hấp dẫn, đa màu sắc, đa hương vị. Trong cách ăn, trong mâm cơm của người Việt bao giờ cũng có đồng thời nhiều thức ăn, canh, rau, dưa, cá, thịt được chế biến đa dạng, xào, rán, nấu, luộc, kho. Quá trình ăn cũng là sự tổng hợp các món ăn. 2.3. Tính linh hoạt. Lối ứng xử mềm dẻo linh hoạt của cư dân nông nghiệp trồng trọt cũng được thể hiện rõ nét trong văn hóa ẩm thực Việt Nam. Tính linh hoạt trong văn hóa ẩm thực Việt Nam thể hiện trước hết ở việc ăn uống theo mùa, theo vùng miền. Đó là một biểu hiện của lối ứng xử thích nghi với môi trường tự nhiên, cũng vừa là một cách tự thích nghi của nền kinh tế tiểu nông, tự túc, tự cấp. Tính linh hoạt cũng thể hiện ở việc chế biến và lựa chọn các món ăn để điều chỉnh, làm cân bằng các trạng thái của cơ thể. Âm, dương, nóng, lạnh, giữa cơ thể với môi trường để đối phó với thời tiết. Ăn uống theo mùa, theo vùng miền cũng là cách để con người vừa tận dụng, vừa ứng phó với môi trường tự nhiên, cũng vừa tạo nên sự cân bằng giữa con người với môi trường. Tính linh hoạt còn thể hiện trong dụng cụ ăn, đôi đũa. Chỉ với đôi đũa, người Việt có thể dùng nó một cách linh hoạt với nhiều chức năng khác nhau. Tập quán dùng đũa lâu đời đã làm hình thành cả một triết lý đôi đũa của người Việt. Đó là tính cặp đôi. Vợ chồng như đũa có đôi, tính cân xứng. Bây giờ chồng thấp vợ cao, như đôi đũa lệch, so sao cho bằng. Vợ dại, không hại bằng đũa vên. Tính tập thể, vơ đũa cả nắm. 2.4. Tính cộng đồng. Tính cộng đồng như một đặc trưng tiêu biểu của lối sống nông nghiệp cũng chi phối đến văn hóa ẩm thực Việt Nam. Biểu hiện, bữa ăn của người Việt là ăn chung, các thành viên trong bữa ăn liên quan và phụ thuộc nhau. Chung nồi cơm, chung chén nước chấm, chung dĩa thức ăn, khác hẳn mỗi suất ăn độc lập của người phương Tây. Vì mang tính cộng đồng nên trong bữa ăn người Việt rất thích trò chuyện. 2.5. Tính mực thước và lễ nghi. Do lối sống cộng đồng cùng với sự chi phối của quan niệm Nho giáo coi trọng tính tôn ti, thứ bậc nên người Việt rất coi trọng nghi lễ và thái độ ứng xử ý tứ, mực thước, chừng mực trong ăn uống. Ăn trong nồi, ngồi trong hướng, miếng ăn là miếng nhục, vân vân. Ba nhỏ, văn hóa trang phục. Mỗi dân tộc có cách ăn mặc và trang phục riêng, thể hiện thái độ ứng xử của con người với môi trường tự nhiên và xã hội. Vì vậy, trang phục cũng là một biểu hiện làm nên đặc trưng văn hóa dân tộc. Văn hóa trang phục truyền thống của Việt Nam thể hiện ở các đặc điểm sau. 3.1. Quan niệm về mặc của người Việt. Chú trọng tính bền chắc, ăn chắc mặc bền. Thích trang phục kín đáo, giản dị. Ưa màu sắc âm tính, nâu, đen, chàm, gụ tím. Các trang phục có màu sắc dương tính, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh lá mạ, chỉ mặc vào các dịp lễ hội. Người Việt cũng rất ý thức về việc làm đẹp. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Cao già khéo bổ thì ngon, nạ dòng trang điểm lại giòn hơn xưa. 3.2. Chất liệu may mặc truyền thống của người Việt. Người Việt thường sử dụng các chất liệu may mặc có sẵn trong tự nhiên, mang đậm dấu ấn nông nghiệp trồng trọt. Sống ở xứ nóng, với nghề chính là trồng trọt, nên người phương Nam nói chung và người Việt nói riêng chủ yếu sử dụng những chất liệu may mặc có nguồn gốc từ thực vật. là những chất liệu mỏng, nhẹ, thoáng mát như tơ tằm, tơ chuối, sợi bông, sợi đai, sợi gai. Cùng với nghề trồng lúa, nghề tằm tang, trồng dâu nuôi tằm, có ở nước ta từ rất sớm. Di chỉ khảo cổ học cho thấy, thời kỳ hậu kỳ đá mới, cách nay hơn 5.000 năm, đã tìm thấy dấu vết của vải và đội xe chỉ làm bằng đất nung. Nông và tang là hai công việc chủ yếu của nhà nông. Người Hán từ xưa cũng xem đây là hai đặc điểm tiêu biểu của cư dân phương Nam để đáp ứng hai nhu cầu quan trọng nhất của con người: ăn và mặc. Từ tơ tằm, những dân ta đã dệt nên nhiều loại vải rất phong phú: tơ, lụa, lược, là, gấm, vóc, nhiễu, the, đoạn, lĩnh, đuổi, địa, nái, sồi, thao, vân, vân vân. Mỗi loại lại có rất nhiều mẫu mã khác nhau. Ngày nay, khi công nghiệp phát triển, nhiều loại vải đẹp đã được sản xuất từ các chất liệu hóa học, nhưng vải tơ tằm vẫn là thứ vải sang trọng, rất được ưa thích, cả với người phương Tây. 3.3. Kiểu trang phục truyền thống của người Việt. Trang phục của phụ nữ. Bộ trang phục truyền thống phổ biến của phụ nữ Việt Nam thời phong kiến gồm váy, yếm, áo cánh, áo tứ thân, áo dài, quần lĩnh, khăn chít đầu, thắt lưng để tạo dáng, vừa kim túi đựng trầu cao và các thứ đồ lặt vặt khác. Trong đó chiếc váy được bảo tồn như là một trong những bản sắc văn hóa dân tộc để phân biệt với trang phục của người Tàu. Cái thúng mà thủng hai đầu, bên ta thì có, bên Tàu thì không. Câu đố. Đến giữa thế kỷ thứ 18, chú Nguyễn, Nguyễn Phúc Khoát, năm 1738-1765, mới ra lệnh cho gái đàn trong phải dùng quần bắt quất để tỏ sự biến đổi, tạo sự khác biệt với đàn ngoài. Sách Việt Nam Văn hóa Sử Cương viết, vào khoảng năm 1744, chúa Võ Vương ở phương Nam bắt dân gian cải cách y phục. Theo giáo sĩ Koffler thì chúa bắt bỏ lối quần áo thô bỉ của người đàn ngoài mà châm chước theo lối quần áo của người Tàu. Có lẽ từ bấy giờ, người đàn bà đàn trong bắt đầu mặc áo cài khuy và mặc quần, mà không mặc áo thắt vạt và mặc váy như người đường ngoài nữa. Trang 203-204. Đến triều Nguyễn, cùng với việc thu Giang Sơn về một mối để thống nhất việc ăn mặc trong cả nước, vua Minh Mạng 1820-1840 đã hai lần ra sắc dụ bắt dân chúng đàng ngoài phải thay đổi cách ăn mặc theo người đàng trong. Nhưng cuộc cải cách y phục của vua Minh Mạng đã bị người dân đàng ngoài bất tuân phục nên đã đặt vè để phản đối chế diễu. Tháng 8 có chiếu vua ra cấm quần không đái, người ta hãi hùng. Đi chợ thì chợ không đông, đi thì phải mặc quần chồng sao đan, có quần ra quán bán hàng, không quần ra đứng đầu làng trong quan ca dao. Trong các dịp lễ hội, phụ nữ mặc áo dài tứ thân và năm thân, bỏ buông hai vạt trước, hoặc áo mớ bảy mớ ba với nhiều màu sắc sặc sỡ. Màu sắc trang phục truyền thống của người Việt chủ yếu là những gam màu trầm, tối. Miền Bắc là màu nâu, gụ, màu đất. Miền Nam là màu đen, màu bùn, phù hợp với miền sông nước. Màu sắc trang phục cũng phản ánh phong cách truyền thống của người Việt Nam là ưa sự kín đáo, giản dị, đồng thời cũng phản ánh sự thích nghi với môi trường sống và sinh hoạt của người nông trồng lúa nước, chân lắm tay bùn. Ngoài ra, chiếc nón cũng là một bộ phận kèm theo không thể thiếu trong trang phục của phụ nữ Việt Nam truyền thống. Nón để che nắng, che mưa, do đặc thù khí hậu nắng lắm, mưa nhiều, nên nón có đặc điểm là rộng vành và có mái dốc. Trang phục nam giới. Trang phục truyền thống thường ngày của nam giới là áo cánh, quần lá tọa, loại quần ống rộng, đũng sâu, phù hợp với khí hậu nóng bức và công việc đồng áng. Ngày lễ Tết, lễ hội thì đội khăn xếp, mặc áo the, quần ống sớ, màu trắng, ống hẹp, đũng cao. Sang những thập niên đầu thế kỷ 20, do tác động của phong trào Âu hóa, trang phục truyền thống của người Việt mới bắt đầu thay đổi. Tóm lại, trang phục của người Việt đã thể hiện sự ứng xử linh hoạt để đối phó với môi trường tự nhiên, vùng nhiệt đới và nghề nông trồng lúa nước. Trong sự ứng xử với môi trường xã hội, trang phục của người Việt thể hiện quan niệm thẩm mỹ về vẻ đẹp kín đáo, giản dị. Bốn nhỏ, văn hóa ở và đi lại. 4.1, ứng xử trong văn hóa ở của người Việt, cũng như các yếu tố văn hóa được thể hiện trong việc ăn, mặc. Văn hóa ở của người Việt cũng là một phương diện góp phần làm nên bản sắc của văn hóa truyền thống. Đối với cư dân nông nghiệp, ngôi nhà là một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo cho một cuộc sống định cư, ổn định. Bởi vậy, trong quan niệm của người Việt, có an cư mới lạc nghiệp. 4.1.1, ứng xử với tự nhiên. Vật liệu làm nhà, người Việt Nam làm nhà từ những nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên như gỗ, tre, nứa, rơm rạ, lá cọ, lá mía, ngói. Qua đó thể hiện khả năng sáng tạo trong việc thích nghi và tận dụng các điều kiện tự nhiên. Kiến trúc nhà. Kiến trúc nhà của người Việt mang dấu ấn của vùng sông nước. Nhà sàn là kiểu nhà phổ biến của người Việt từ thời Đông Sơn, thích hợp cho cả miền sông nước lẫn miền núi để ứng phó với những tác động xấu của môi trường như tránh côn trùng, thú dữ, ruồi, muỗi, sâu bọ, rắn rết, cá sấu, hổ báo, tránh lũ ở miền núi và ngập lụt ở đồng bằng. Sang thời phong kiến, dù đã chuyển sang kiểu nhà đất bằng là phổ biến, song dấu ấn văn hóa sông nước còn thể hiện ở kiểu mái nhà cong mô phỏng hình mũi thuyền. Thậm chí, một bộ phận cư dân sống bằng nghề sông nước còn dùng thuyền làm nhà ở, nên hình thành những xóm vặn chài. Không gian ngôi nhà Việt là không gian mở, có cửa rộng, thoáng mát, giao hòa với tự nhiên, xung quanh nhà có cây xanh bao bọc chở che. Nhà được cấu trúc số gian lẻ, số dương theo quan niệm âm dương ngũ hành. Chọn hướng nhà và chọn đất làm nhà. Để ứng phó với môi trường tự nhiên, hướng nhà được ưa thích của người Việt là hướng Nam hoặc Đông Nam. Lấy vợ hiền hòa làm nhà hướng Nam. Hướng này vừa tận dụng được gió mát từ biển thổi vào, vừa tránh được nắng nóng từ phía Tây sang và gió lạnh từ phía Bắc xuống. Việc chọn đất, chọn ngày làm nhà của người Việt được dựa theo thuật phong thủy, trên cơ sở quan niệm âm dương ngũ hành. 4.1.2, ứng xử với xã hội. Kiến trúc nhà của người Việt mang tính cộng đồng, khác với kiểu kiến trúc nhà phương Tây được chia thành nhiều phòng biệt lập. Nhà Việt truyền thống là một không gian sinh hoạt cộng đồng giữa các thành viên trong gia đình, với các gian nhà thường để thông nhau, không vách ngăn. Ranh giới giữa các nhà hàng xóm cũng thường chỉ được ngăn cách tượng trưng bằng một hàng cây, râm bụt, rúi, mùng tơi, được sáng thấp để dễ quan hệ qua lại. 4.2. Văn hóa đi lại. Trong truyền thống về giao thông đi lại của người Việt, giao thông đường bộ kém phát triển, trong khi giao thông đường thủy chiếm ưu thế. 4.2.1. Giao thông đường bộ. Giao thông đường bộ Việt Nam kém phát triển vì nhiều lý do. Do lối sống nông nghiệp ở định cư nên cư dân ít có nhu cầu di chuyển khỏi nơi cư trú. Do nền kinh tế tự túc tự cấp đã khiến cho nhu cầu giao lưu, mua bán, trao đổi hàng hóa giữa các vùng rất hạn chế. Do địa hình sông ngòi dày đặc nên rất khó khăn cho việc làm đường bộ. Vì vậy, cho đến thế kỷ 19, giao thông đường bộ nước ta mới chỉ là những con đường nhỏ. Phương tiện đi lại và vận chuyển, ngoài sức trâu, ngựa, voi thì phổ biến là đi bộ, quan lại thì đi di chuyển bằng cán kiệu. Điều này được phản ánh rất rõ qua một hệ thống động từ vô cùng phong phú trong tiếng Việt, chỉ sự vận chuyển thủ công bằng sức người: mang, cầm, nắm, xách, kéo, bưng, bê, gùi, điệu, cẩm, vác, đội, gánh, gồng, khiêng. 4.2.2. Do đặc điểm là vùng sông nước với hệ thống sông ngòi chằng chịt, có bờ biển kéo dài từ Bắc chí Nam, nên phương tiện di chuyển đi lại và vận tải phổ biến từ ngàn xưa của cư dân người Việt là đường thủy. Sách Tỉnh Nam Chích Quái chép rằng người Việt cổ lặn giỏi, bơi tài, thạo thủy chiến, giỏi dùng thuyền. Một người phương Tây thế kỷ 18 đã mô tả tình hình giao thông ở xứ ta thời bấy giờ rằng xứ này không có những đường cái lớn, lại chằng chịt ruộng đồng. Muốn đến Huế cũng như bất cứ nơi nào đều phải đi bằng đường biển hay đường sông. Sách Trung Hoa đời Hán đã khái quát sự khác nhau trong cách thức đi lại của phương Nam và phương Bắc rằng Nam đi chu, Bắc đi mã. Nam đi thuyền, Bắc đi ngựa. Phương tiện đi lại sang trọng của vua phương Nam là thuyền rồng, của vua Bắc là xe tam mã, tứ mã. Các phương tiện chuyên chở và giao thông đường thủy ở Việt Nam rất phong phú, thuyền, ghe, xuồng, bè, mãn, phà, tàu. Do giao thông đường thủy phát triển, nên phần lớn đô thị Việt Nam trong lịch sử đều có những cảng sông, cảng biển, Vân Đồn, Thăng Long, Phố Hiến, Hội An, Quy Nhơn, Gia Định, v.v. Cuộc sống và sinh hoạt gắn với sông nước đã khiến cho hình ảnh sông nước và con thuyền đang sâu trong tư duy, trong cách nghĩ được biểu hiện ra trong ngôn từ ví von so sánh. Nói về tiết kiệm, buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện. Nói về ý chí nghị lực, chưa thấy sóng cả mà ngã tay chèo. Nói về quan hệ vợ chồng, thuyền theo lái, gái theo chồng. Nói về tình yêu, thuyền về có nhớ bến chăng? Trong việc đi lại, ngay khi đi trên bộ, người Việt vẫn nói theo cách của người đi trên sông nước, lặn lội đến thăm nhau, quá giang một đoạn đường, đi xe đò. Nhận xét, ăn, mặc ở và đi lại, đó là những nhu cầu vật chất thiết thân của con người, nhưng cũng đồng thời qua đó thể hiện sự ứng xử văn hóa của con người với môi trường tự nhiên và với cộng đồng xã hội. Sự ứng xử văn hóa của người Việt qua các hoạt động vật chất đã thể hiện rất rõ nét dấu ấn của loại hình văn hóa nông nghiệp trồng trọt, đồng thời cũng thể hiện khả năng tận dụng, thích nghi và ứng phó linh hoạt của người Việt đối với môi trường tự nhiên, vùng sông nước và xứ sở thực vật. Câu hỏi: hãy chỉ ra khả năng của người Việt trong việc tận dụng và ứng phó với môi trường tự nhiên thể hiện ở lĩnh vực văn hóa vật chất. 2. Hãy phân tích thái độ ứng xử văn hóa của người Việt với môi trường xã hội thể hiện ở lĩnh vực văn hóa vật chất.